Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2102, góc truyện audio.com. Chỉ nghe Đế Tuấn nói rằng, Thiên Đế còn chưa ra tay mà các ngươi đã không ngăn được, một khi Thiên Đế ra tay thì các ngươi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Gia nhập yêu tộc tương lai còn có cơ hội thành tựu càng cao. Đế Tuấn tận tình muốn khuyên đối phương đầu hàng, tăng cường yêu tộc. Côn Bằng cũng vô cùng cường đại, há miệng to nuốt cả trời đất, cắn nuốt sạch sẽ hỗn độn mênh mông và năng lượng vô tận. Nó lộ vẻ rất căm tức, vốn đang đè đối phương đánh, bây giờ lại bỗng nhiên đột phá, khiến nó có hơi không đè ép được nữa. Nhìn lại trăm tộc bên này, sự thật là trên trăm vị cường giả thiên cấm hầu như đều bị bên Man Hoang cản lại. Hơn nữa bên Man Hoang đều là sức mạnh một người đối kháng với mấy cường giả thiên cấm, ngăn cản từng vị bách tộc chi chủ, đại chiến không ngừng. Tiếp tục như vậy, bên trăm tộc nhất định sẽ thất bại, hơn nữa, bên Man Hoang còn có sức mạnh vẫn chưa ra tay, thiên giới, vị thiên đế chí cao vô thượng thần bí kia vẫn chưa xuất hiện. Xiết, Côn Bằng hai mắt đỏ ngầu, khí thế hung ác ngút trời, há miệng nuốt số lượng lớn yêu tộc khiến cho Đế Tuấn, Đông Hoàng trong lòng cực kỳ tức giận, đau lòng. Vừa há miệng ra, hơn trăm vạn yêu tộc bị nuốt sống, tổn thất này khiến cho hai vị yêu chủ giận sôi gan, dượt theo đuổi đánh như nổi điên, ném bí pháp, cấm thuật nhiều như không cần tiền vào Côn Bằng. Côn Bằng, hỏi ngươi một lần cuối. Đế Tuấn giống giận quát to. Ngu xuẩn, ngươi nhìn xem những cường giả Man Hoang đi, địa giới có Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà còn có Minh Hà của Tu La Giới, và cứ nhìn xem 12 tổ vu còn có cả ma chủ của ma giới nữa. Thêm cả tứ đại tiên thú cường đại nhất thiên giới, đại đế khắp hướng, hai vị trí tôn nhân tộc một vị bất diệt cốt đột nhiên xuất hiện kia còn có hình thiên đệ nhất chiến thần thiên giới. Ngươi tự nhìn xem đi, bọn họ có ai là không một người độc chiến với mấy cường giả. Đế Tuấn vẻ mặt tức giận gầm nhẹ, nói đến Côn Bằng trong lòng run rẩy, nhìn lướt qua chiến trường, quả nhiên đúng như lời Đế Tuấn nói. Bên Man Hoang, số lượng cường giả thiên cấm hơi ít, nhưng mỗi người bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, gần như là một người một mình đấu với vài người, thậm chí là 10 người. Đặc biệt là bất diệt cốt vừa mới xuất hiện, một hơi chèn ép mười mấy bách tộc chi chủ, đánh đến khiến họ hoài nghi cuộc đời của mình, suýt chút nữa tự bế. Lại nhìn qua bên ma chủ đang đại chiến không ngừng với ma tổ la, sức chiến đấu hai bên kinh thiên, dùng hết sức lực những người khác hoàn toàn không cách nào chen vào được. Còn có Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà của địa giới, mỗi một người đều là cường giả lấy một địch ba trở lên, Côn Bằng nhìn đến lòng sợ hãi. Hơn nữa, sau khi vị hình thiên đệ nhất chiến thần thiên giới kia ngộ ra điều gì đó, sức chiến đấu càng trực tiếp tăng vọt, càng chiến càng mạnh, giết mười mấy cường giả thiên cấm gào khóc kêu la thảm thiết. Cảnh này khiến Côn Bằng lòng lạnh lẽo, liên minh trăm tộc thoạt nhìn cường đại, nhưng vừa khai chiến với Man Hoang liền nằm ở thế yếu. Với lại không nói tới thiên đế Man Hoang từ khi khai chiến cho đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, vị thiên đế nhân tộc này là nhân vật mạnh mẽ nhất của nguyên Man Hoang. Đối với thiên đế, sau khi Đế Tuấn dung nhập Man Hoang mới chân chính hiểu được sự mạnh mẽ và đáng sợ của hắn, hoàn toàn không thể dấy lên một chút ý niệm phản kháng. Góc truyện audio.com. Vị thiên đế này là người mạnh nhất nguyên Man Hoang, không ai có thể vượt qua tồn tại vô thượng này. Bởi rằng, chúng sinh Man Hoang càng cường đại, Man Hoang càng hùng mạnh, thiên đế cũng sẽ mạnh mẽ hơn, nói chung, chúng sinh Man Hoang liên tục mạnh lên, thiên đế cũng liên tục mạnh dần. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên đế. Bổn tọa thần phục thiên đế không phải càng tốt hơn sao? Côn Bằng cười gằn nói một câu. Nó khinh thường Đế Tuấn và Đông Hoàng, suy nghĩ rằng, nếu muốn thần phục thì đương nhiên phải thần phục thiên đế mới đúng. Nhưng hai mắt Đế Tuấn sáng ngời cười khẽ nói, sợ là phải khiến ngươi thất vọng rồi, dưới trướng thiên đế có biết bao cường giả, làm gì đến phiên ngươi nổi bật. Chúng ta không cần ngươi thần phục, chỉ muốn hợp tác với ngươi, trong yêu tộc địa vị ngang nhau, ta cho ngươi làm chức yêu sư. Đế Tuấn khuyên bảo từng chút một, sức mạnh hai bên dần dần yếu bớt, đại chiến thoạt nhìn kịch liệt nhưng thật ra cũng không dùng bao nhiêu sức. Trăm tộc sắp thua rồi. Côn Bằng trong lòng ai thán một tiếng, liếc nhìn ở chỗ sâu trong Man Hoang, trong thiên giới cao cao tại thượng có một luồng hơi thở làm nó sợ hãi, cách trương.